99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315. Nàng bỏ nhà ra đi. Lão nhân một mặt quả là thế. Vỗ tay nói ra, ô hô, lão gia hỏa kia có phúc lớn a. Mấy cái cháu trai đều như vậy tài giỏi, còn có thể cưới được xinh đẹp như vậy cháu dâu. Người là cái kia lão nhị lão bà a. Đúng, mấy tên tiểu tử kia. Ta phục nhất chính là lão nhị kia. Một nhà tất cả đều là quân nhân. Tên kia đỉnh lấy tất cả mọi người phản đối đi kinh thương. Còn làm được sinh động. Lợi hại a, tiểu nha đầu có phúc. Gả cho loại kia nam nhân. Không nhút nhát. Tô Thiên Từ cười cười. Có chút miễn cưỡng. Tống Nhất Phàm đưa nàng nhẹ nhàng đẩy đi đến. Đối với lão nhân nói. Quy củ cũ. Giúp ta bưng trên hai phần. Được rồi. Lão nhân lập tức chuyển lực chú ý. Hô. Hai phần tống lão quy củ. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này. Tại chỗ liền phun. Tống lão quy củ là cái gì quỷ? Tống Nhất Phàm gặp nàng cười. Liền biết không có phí công đem nàng mang đến. Giải thích nói. Tiệm này ta thường xuyên đến. Bọn họ đều biết ta. Cho nên đem ta thích ăn đồ vật. Lấy một cái tên như vậy. Bởi vì hắn thường xuyên đến nơi này. Tiệm này sinh ý cũng càng thêm náo nhiệt. Dù sao, Tống Nhất Phàm tên tuổi vẫn là dùng rất tốt. Rất nhanh đồ ăn mang lên. Là một bát mù tạc. Mì cha chiang miên rất thơm. Tô Thiên Từ tách ra một đôi đũa. Chậm rãi quấn lên. Tống Nhất Phàm nhìn xem cũng là đói bụng. Ăn đến rất nhanh. Tô Thiên Từ lại một ngụm nhỏ ăn. Không có cái gì khẩu vị. Sắc trời đã tối. Hơn 8 giờ tối. Điện thoại di động reo. Không ngừng trên bàn chấn động lấy. Điện báo chỉ có hai chữ. Lão công. Đem thanh âm nhấn tắt. Mặc nó vang lên không ngừng. Thứ nhất thông điện thoại kết thúc. Tô Thiên Từ mới đem điện thoại tắt máy. Đặt ở một bên. Tống Nhất Phàm thấy rất rõ ràng. Dường như vô ý vùi đầu ăn mì. Hỏi. Cãi nhau. Tô Thiên Từ không nói gì. Há miệng ăn một miếng mì. Lệ Tư Thừa muốn điên rồi. Vừa về tới nhà. Trong trong ngoài ngoài tìm một lần. Đều không có tìm được Tô Thiên Từ thân ảnh. Gọi điện thoại không tiếp. Đến cuối cùng trực tiếp tắt máy. Tô Thiên Từ tính cách càng ngày càng hướng nội nhát gan. Căn bản không có bằng hữu gì. Cũng không có quan hệ gì đặc biệt tốt đồng học. Khang Thành lớn như vậy. Nàng sẽ đi chỗ nào? Lệ Tư Thừa cái thứ nhất nghĩ đến. Chính là trường học. Đem chuyện này giao cho Trình U. Lệ Tư Thừa cái thứ hai nghĩ đến là. Là Lục Diệc Hàn. Nghĩ đến nàng rất có thể đã cùng Lục Diệc Hàn đợi cùng một chỗ. Lệ Tư Thừa tâm giống như là bị hỏa thiêu một dạng. Lái xe đến Khang Thành đệ nhất bệnh viện. Tìm tới Lục Diệc Hàn phòng bệnh. Trực tiếp xông vào. Lục Diệc Hàn đang đánh truyền nước. Trước mặt bày biện một đài máy tính. Không có đánh truyền nước tay nắm lấy con chuột đang nhanh chóng điểm kích. Nhìn thấy Lệ Tư Thừa tiến đến. Lục Diệc Hàn trong mắt từng có kinh ngạc. Ngay sau đó. Chính là cười lạnh. Lệ tiên sinh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nàng đâu? Nàng. Lục Diệc Hàn cái thứ nhất liền nghĩ đến Tô Thiên Từ. Người tìm Thiên Thiên. Thiên Thiên. Thân mật xưng hô. Càng là cấp tốc đốt lên Lệ Tư Thừa nộ khí. Nàng hôm nay có hay không tới đi tìm ngươi? Xùy. Có một cái như vậy lão công. Liền kết giao bằng hữu quyền lợi cũng không cho nàng. Nàng lại thế nào dám đến tìm ta? Lục Diệc Hàn động tác trên tay ngừng lại. Nàng không thấy. Lệ Tư Thừa vành môi nhếch. Nắm đấm cầm bốc lên. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là. Nàng có thể là. Bỏ nhà ra đi. Không có cho bất luận kẻ nào. Bất kỳ một cái nào bàn giao. Quay người. Đi ra phòng bệnh. Một đứa bé trong tay ôm một cái đàn dương cầm đồ chơi hi hi cười cười đi qua. Lệ Tư Thừa bước chân dừng lại. Lập tức lại nghĩ tới một người khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.